Luyện thể không phải là thứ công pháp tự ngược đãi bản thân sao? Không lẽ chàng muốn chúng tiếp dùng roi đánh mông chàng? Hi hi hi, Kim Liên không sợ trời không sợ đất trêu ghẹo. Kéo theo đó là sự hưởng ứng không nhỏ của các tỷ muội. Nàng dám lật trời à, có tin ta trừng phạt cái mông to lớn này không? Trần Duyên vừa tức giận, kéo Mỹ Phụ lại gần. Hữu thủ xoa nắn nàng kiều đồn mở lời hăm dọa. Chàng càng dù ngức lực thiếp càng ưa thích à, dâm phụ không từ bất kỳ cơ hội nào câu dẫn càng khiến hắn trong người nóng như lửa đốt. Để ta cho nàng biết thủ đoạn duy nhất để luyện thành khô mộc đại pháp tới tiểu thành. Đó chính là dùng chân khí ba thành tinh thuần không ngừng bồi dưỡng nhục thể. Rèn thể đan trước kia ngũ trưởng lão ban tặng không phải thứ gì xa lạ. Chính là mộc chân khí hai thành tinh thuần. Vô cùng thích hợp nhưng đó là khi hắn vẫn còn là luyện khí kỳ tu sĩ vừa chập chững tu luyện khô mộc tiểu pháp. Nay tiến tu khô mộc đại pháp bước đầu không thể thiếu chân khí ba thành tinh thuần. Nếu không phải chủ tu pháp quyết của hắn hóa mộc quyết có thể khiến chân khí tinh thuần năm thành thì cũng chỉ còn cách từ bỏ. Cách chương.